không có tiền ly hôn. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo và vũ khí trên người Adrian, từ trong ra ngoài lẫn cả những đồ dưới đất đều là trang bị quân dụng mà các chuyên gia ngàn châm vạn trước thiết kế, đã cân nhắc tới đủ các loại nhân tố và tình huống ấy vậy mà không ai biết rằng Adrian lại trộm giấu trong ngực một cục trang sức bằng lông. Nói theo hướng nghiêm trọng, khi làm nhiệm vụ mà còn mang theo một đồ vật không nhỏ như vậy đã là làm trái kỷ luật quân đội. Một chuyên gia trang bị ngay lập tức nổi điên. Một cục lông lớn tới như vậy, lại còn đặt ở lớp trong cùng sâu nhất. Cả đường đi có phải cấn tới phát rồ không? Trang phục tôi thiết kế là loại bó sát thông khí thoải mái dễ chịu đó. Quân đoàn trưởng quân đoàn ba chân an. Nghĩ theo chiều hướng tốt thì anh ta để gần với trái tim như vậy, nếu không may xảy ra chuyện gì cũng có thể cản một dao. Nhưng đồ tôi thiết kế là loại chống đạn mà. Nhưng lúc này xung quanh đã không còn ai có lòng nghe anh ta trình bày về thiết kế trang phục nữa. Adrian đã thả trang sức bằng lông lên trên, xung quanh căn phòng màu trắng phát ra ánh sáng dịu dịu, cuối cùng cánh cửa dần trượt sang hai bên. Adrian bước tới ngoài cửa cẩn thận quan sát, bên trong là một gian phòng cực lớn có dạng cầu, hoặc nên nói là dạng hình cầu nhưng bên trên và phía dưới bị ép cho phẳng ra, vách tường trắng tinh bóng loáng, không có góc cạnh. Gian phòng trống rỗng như không hề có gì, thế nhưng máy kiểm tra trên người Adrian lại điên cuồng kêu lên. Chính là chỗ này. Adrian đưa tay tắt máy kiểm tra, thấp giọng nói. Đài chỉ huy, tôi sẽ chuẩn bị thực hiện giai đoạn cuối cùng. Ngài Tổng thống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc camera đang lơ lửng trước mặt, dẫu biết người yêu mình đang chăm chú nhìn bản thân nhưng bọn họ ai cũng không thể để lộ ra một tia tình cảm mềm mại. Trong thời khắc tồn vong của nhân loại, bọn họ là người quyết định cuối cùng và người chấp hành, trách nhiệm trên vai không cho phép bọn họ rơi vào cảm xúc nhi nữ tình trường vào thời điểm này. Adrian nhìn chăm chú về chiếc camera, cổ họng nhấp nhô hai lần, cuối cùng chỉ nói. Xin hãy hạ lệnh rút lui. Phen cảm thấy kinh hãi, trước khi Adrian đi đã căn dặn anh ta khuyên Trung Yến đi nghỉ ngơi, mặc dù Trung Yến không đi nhưng từ đầu tới giờ đều không lên tiếng. Phen đoán rằng, trừ thói quen không nói bừa vì không nắm rõ ra, Trung Yến có lẽ cũng đang cố gắng lừa dối Adrian, để hắn cảm thấy y không có mặt ở sảnh chỉ huy mà đã đi nghỉ ngơi rồi. Có vậy thì hắn mới không cảm thấy lo lắng. Vậy nên Phen cũng phối hợp lừa dối, trong suốt mười mấy tiếng không hề nhắc tới Tổng thống, như thể Tổng thống đang không có mặt ở đây. Cho đến lúc này Adrian mở miệng, anh ta mới biết hóa ra ngay từ đầu Adrian đã rất rõ ràng rằng Trung Yến vẫn còn ở đây. Hắn thật hiểu rõ Trung Yến. Trung Yến nhìn chăm chú Adrian trên màn hình giám sát, hắn tuy vết thương chồng chất nhưng lại kiên nghị vô cùng. Trung Yến chợt nhớ lại về ngày đầu trùng phùng sau 7 năm. Cũng chính là trên tinh cầu này, y đã đùa cợt hỏi Adrian. Lý tưởng vĩ đại là đáng để từ bỏ hết thảy, phấn đấu quên mình để đuổi theo, thật sao? Adrian khi đó không chút do dự trả lời y. Đương nhiên, Trung Yến nhắm mắt lại, để ba xoang đau đớn trong lòng, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, không hề do dự nói. Cảm ơn tất cả các binh sĩ, giáo sư và các bạn học sinh đã tham gia kế hoạch này, vô tư cống hiến tài năng của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời tất cả các nhân viên trừ các thành viên của ban chỉ huy và đội cứu viện bên ngoài rút lui khỏi học viện tinh. Sau khi quả bom phát nổ trong hành tinh tràn ngập bom bẩn này không biết sẽ tạo nên ảnh hưởng gì, để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào, trước tiên sẽ phải rút sạch sẽ hầu hết nhân lực, chỉ để lại một chiếc phi thuyền dừng ở sân của học viện kỹ thuật. Nếu như tình huống không ổn, người của ban chỉ huy cũng sẽ nhanh chóng rút lui. Ngài Tổng thống. Phen nhìn thoáng qua Adrian rồi này. Xin ngài cũng hãy rút lui trước. Lời này Adrian khó mà nói, dù cho việc Tổng thống rút lui trước có hợp lý hay không, hắn cũng vẫn là bạn đời của Tổng thống. Nếu nói sẽ là làm việc thiên tư, cũng may có Phen ở đây, dựa vào sự ăn ý qua nhiều năm đồng hành, anh ta chuẩn xác đoán được ý nghĩ của Adrian. Không cần, tôi sẽ ở lại đây, cùng. Trung Yến ngẩng đầu đối mặt với Adrian thông qua màn hình, dừng một lát mới nói. Cùng sự tồn vong của nhân loại, lời nói dối này, Adrian đưa mắt đi, cho dù hắn chỉ có nhìn thấy một chiếc camera chứ không hề trông thấy mặt Trung Yến, hắn cũng cảm thấy đau lòng tới mức không cách nào nhìn lại. Cả thế giới này chỉ có hắn biết, Trung Yến căn bản không hề quan tâm tới sự tồn vong của nhân loại. Tổng thống không phải người nóng nảy dễ đưa ra quyết định nhất thời, y đã quyết, không ai dám lên khuyên. Thời gian còn lại không nhiều, mọi người đều vùi đầu vào chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Đồng thời khi Adrian bước vào không gian thuần trắng kia, màn hình giám sát cũng tối sầm lại. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Ngài thống soái, ngài vẫn ổn chứ? Người trong đại sảnh hoảng hốt, qua mấy giây sau, giọng Adrian mới vang lên trở lại. Tôi tạm thời không sao cả, mọi người không thấy bên này sao? Có lẽ camera đã hỏng rồi. Phên bắt lấy trọng điểm hỏi. Có lẽ, cậu không biết máy quay còn hoạt động hay không sao? Tình huống sao rồi? Tôi, Adrian có lẽ cũng hoang mang không biết giải thích vấn đề mà mình gặp phải như thế nào, cuối cùng sắp xếp lại từ ngữ mới nói. Tôi đã ở trong vũ trụ, chí ít là thị giác của tôi đang nói như vậy. Nhưng vì tôi không ngay lập tức nổ tung mà chết, hiển nhiên là tôi vẫn còn đang ở dưới tầng khí quyển. Vị trí của cậu không hề thay đổi. Phên tỉnh táo kiểm tra lại vị trí của Adrian trên thiết bị theo dõi, sau đó hỏi nhóm y tế, Quý Lam cho anh ta một ánh mắt khẳng định. Các chỉ số cơ thể của cậu cũng rất bình thường, có thể xác định được rằng cậu vẫn còn trong lòng đất. Đúng vậy, tôi biết thị giác đang lừa tôi. Adrian trả lời, giọng nói trở nên hơi bất ổn. Tôi đang chuẩn bị thử lắp bom. Nói thì nói vậy, nhưng phản ứng sợ hãi S1NS lý rất khó để khắc phục. Dù có bao nhiêu chứng cứ khách quan đi chăng nữa, thị giác vẫn nói cho cơ thể hắn biết, mình đang ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trải rộng mút tầm mắt, ở trên đầu, cũng ở dưới chân hắn. Vũ trụ khổng lồ đến vậy, một con người lại nhỏ bé đến thế. Ấy vậy mà lúc này hắn vẫn có thể đứng ở đây, an toàn không có việc gì, quả thật giống như một loại kỳ tích. Chỉ cần bước thêm một bước thôi, ai biết được liệu kỳ tích ấy có biến mất hay không, liệu hắn có lập tức bị nổ chết hay không. Kính nể, sợ hãi, cô độc và mơ hồ gần như rót đầy cả cơ thể hắn. Dưới áp lực to lớn trong lòng, rất khó để nhớ được tới nhiệm vụ rồi quả bom gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nếu là một người bình thường tới đây có lẽ sẽ phải rằng co mãi mãi, không thể suy nghĩ được gì. Adrian thả nhẹ hơi thở. Nhắm mắt lại, hình ảnh còn lưu trên võng mạc vẫn đang ảnh hưởng tới hắn. Nhịp tim hắn dần từ hối hả trở nên chậm lại. Thấy hắn yên lặng, tất cả mọi người trong sảnh chỉ huy đều nhận ra tình huống của hắn không đúng. Họ nín thở dõi theo, không khí im lặng tới nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sau mấy phút trùng kiến tâm lý, Adrian đã miễn cưỡng có thể nắm chặt tay. Không có thời gian từ từ điều chỉnh, hắn cần một sự ca một trên thích có tác dụng mạnh để kéo tâm lý của bản thân khỏi khốn cảnh này. Vậy là hắn thấp giọng gọi. Tiểu Yến, mọi người trong sảnh cùng mở to mắt, chỉ duy Trung Yến là không hề do dự đáp lại. Em đây, nói chuyện với anh đi. Trung Yến không lãng phí thời gian hỏi câu ngu ngốc như. Vì sao, từ trước tới nay, trước mặt người khác Adrian đều gọi y là. Tổng thống, để tôn trọng, ngay cả trước đây, khi nói chuyện với người ngoài hắn cũng dùng kính xưng. Ngài Trung, ấy vậy mà lúc này. Tại nơi làm việc việc hắn lại gọi thẳng biệt danh của y, nhất định là hắn đã gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó. Trung Yến cảm thấy lo lắng, không có thời gian suy nghĩ, đại não trở nên hỗn loạn, y bật thốt lên. Tiền lương tháng này của anh đã gửi về rồi, mới gửi hôm qua, em chuẩn bị mở thêm một tài khoản khác chuyên để giữ tiền lương của anh. Cho dù là thời khắc khẩn trương như lúc này, tất cả mọi người cũng đều không nhịn được mà ném ánh mắt khiếp sợ về phía Trung Yến. Tiền lương của thống soái thế mà đưa cho tổng thống quản lý. Nghe nói từ sự kiện mua máu lần trước thống soái đã phá sản, tiền lương lại còn đưa cho tổng thống quản lý, vậy chẳng phải trên tay ngài ấy không còn chút tiền nào nữa sao? Thảm thật đấy, đối tượng mà tất cả đồng tình nở nụ cười trầm thấp. Được, đều tùy em xử lý. Nhịp tim của hắn đã dần trở lại phạm vi bình thường, nhóm y tế đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Adrian hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Hắn vẫn còn sống, vách ngăn tâm lý to lớn đã bị phá nát, tất cả suy nghĩ đã trở lại bình thường. Adrian nhanh chóng mở mắt ra, hắn vẫn còn ở trong không gian thuần một màu trắng nọ. Hắn không hề do dự lấy ra dụng cụ lắp đặt, đi tới trung tâm căn phòng chuẩn bị đặt quả bom đầu tiên. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh nói với hắn. Xin đừng làm như vậy. Adrian theo phản xạ đặt tay lên khẩu súng bên hông, tất cả mọi người trong sảnh chỉ huy đều kinh ngạc đứng dậy. Không ai cảm thấy âm thanh này là giọng nói của con người. Âm thanh này dễ nghe cỡ nào chứ? Nó nghe như không phải nam cũng không phải nữ, nhịp điệu tự nhiên, mang theo cảm giác thương xót lại thần thánh vô cùng, nghe mà khiến đáy lòng người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Là thượng nghị viên từng nghe thấy giọng nói của trí tuệ nhân tạo, cũng là người duy nhất ở đây từng tiếp xúc với nó, Trung Yến trầm giọng nói. Đây là âm thanh của Điệp. Không thể nào, Điệp vẫn còn đang ngủ say. Nhóm chuyên gia xôn xao biến sắc, tiến hành liên lạc khẩn cấp với thủ đô Tinh. Điệp Xác Thực vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông, quyền hạn đánh thức nó vẫn ở trong tay nghị viện thủ đô Tinh, nó không thể nào tự thức tỉnh lại sớm như vậy được. Mày là ai? Điệp sao? Adrian không khách khí hỏi. Hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, trên vách tường thuần trắng chậm rãi xuất hiện một vòng dị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt khi nó khuếch tán, một ánh hào quang rực rỡ đến kỳ dị từ từ lưu chuyển. Nếu như camera không bị hỏng, có lẽ Trung Yến sẽ nhận ra đây là màu sắc của cột sáng khi Điệp dáng L4m hội nghị bàn tròn. Âm thanh thương xót kia không nhanh không chậm, nhu hòa vang vọng toàn bộ không gian. Thưa ngài hết, các vị quý ông bà trên mặt đất, tôi là siêu cấp trí năng đời thứ nhất kiền. Nơi đây là máy chủ chính của tôi, mọi người vừa hoàn thành điều kiện để kích hoạt tôi. Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tất cả vật liệu xây dựng tinh cầu nhân tạo đều do tinh khu Tech cung cấp. Vấn đề này khiến rất nhiều chuyên gia đều phải nghi hoặc, tinh khu Tech không phải là tinh khu khoáng sản, chỉ vì nền công nghiệp phát triển nên mới có được trang bị tốt đầu mà thôi. Vì sao vật liệu lại được lấy từ nơi đây? Hiện giờ bọn họ có lẽ đã hiểu rồi. Năm đó thư được mang tới đây không phải là vật liệu làm mặt đất trở nên kiên cố gì cả, mà là máy chủ của Kiền. Giọng điệu của Kiền vô cùng thân mật, không ít người không tự chủ được mà buông xuống lòng phòng bị. Có một sĩ quan còn đầy hy vọng nói. Vậy thì tốt rồi, quyền hạn tắt điệp vĩnh viễn có phải nằm trên tay mày không? Mày có thể giúp bọn ta đóng điệp lại không? Không còn thời gian để giải thích kỹ nữa, chỉ còn mười mấy phút nữa điệp sẽ thức tỉnh. Ở đây có Tổng thống Liên bang có thể trao quyền cho mày. Trung Yến không nói, chỉ khẽ nhíu mày. Đương nhiên là được, âm thanh tự xưng là Kiền đáp. Nhưng để vận dụng quyền hạn này cần phải kích hoạt tôi hoàn toàn. Có thể nhờ ngài hết tới đây giúp tôi hoàn thiện một bước này được không? Theo sau câu nói này, không gian hình tròn chậm rãi mở ra một cánh cửa. Đó không phải là đường Adrian đến, nhưng là một lối đi thông ra bên ngoài. Hiển nhiên bốn phương tám hướng nơi này đều có thể đi tới các phòng có chức năng khác nhau. Adrian vẫn đứng yên không hề động, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không thích hợp mãnh liệt, nhưng lại không thể nói rõ là không đúng ở đâu. Vào lúc này, Trung Yến bỗng nhiên nói, mày thật sự là Kiền ư, hoặc ta nên nói, Điệp có thật sự tồn tại sao? Hết chương 96, cách chương.